Chương 65, Nhân loại cùng yêu quái tương lai. Kinh đô ở ngoài ngàn dặm, tại Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Xả Mỉ Dù phát động âm dương thuật dưới, chiếc này nụ dạ cờ lạn bảo thuyền xuất hiện ở không trung. Thuyền biên giới vô số tiểu yêu quái điều khiển thuyền mái chèo, tựa như là tới lui ở trong nước chậm rãi tiến lên, tại lặng chờ hồi lâu, phát hiện dù dò kỳ không có cũng không có đuổi theo về sau, trên thuyền yêu quái cùng âm dương sư nhóm mới là nhẹ nhàng thở ra. Yêu quái yêu khí cùng âm dương sư linh lực tràn ngập cùng một chỗ, cái này tại dị vãng tuyệt đối sẽ không chuyện phát sinh, tại thời khắc này xác thực phát sinh, thường ngày địch nhân biến thành chiến hữu, chỉ là bởi vì bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu. Top 5 top 3 âm dương sư cùng yêu quái dựa vào ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nhẹ gật đầu, cứu trợ lấy trọng thương yêu quái cùng nhân loại, chỉ là cả trên chiếc thuyền này không người nói chuyện, tình cảnh bi thảm cảm xúc bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Nụ dạ gì thì rồng nhe răng tuét miệng tựa ở mũi tàu, thủ hạ của hắn chính thận trọng chữa thương cho hắn, hạ gỏ rổ mổ kỳ sùn yêu đao mặc dù không phải mì mì sẽ su mà yêu quái bị chém tới sau vết thương rất khó khép lại, nhưng là nó cũng có được ăn mòn yêu khí tác dụng, hiện tại nụ dạ gì thì rồng bao giờ cũng không tại cảm thụ được mình yêu khí đang chậm rãi tiêu tán. Hắn lấy nửa người, đối với trị liệu thống khổ cưỡng ép nhẫn lại lấy. Chỉ là khi nhìn đến mình hoàn toàn không có tinh thần nụ dạ cờ lạn về sau, hắn nắm mỉ mỉ sẽ sủ mà giữ tay càng là gân xanh nô lên. Khi kỳ ạ ý ưu bị một người nhẹ nhõm đột phá, dịp theo biết, đó là bởi vì làm sơ đẹp mình quá yếu, khi hỉ ạ kỳ đứng đầu bị đánh bại, thì kỳ ạ ý ưu cũng sẽ tự động tiêu tán. Nụ dạ cờ lạn chết không biết bao nhiêu yêu quái, mặc dù cái kia mấy tiểu yêu quái rất nhanh liền có thế bổ sung. Nhưng là trong đó một ít cán bộ tử vong nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ sung. Huống chi, những này hắn chỗ tụ tập Hiaki, đều là cùng hắn có tình nghĩa huynh đệ chiến hữu, lại làm sao có thể không vì tử vong của bọn hắn mà thương tâm đâu. Tuyết nữ cũng bị hắn chụp tới, hy vọng không có sao chứ nụ dạ gì hỉ rộng tự mình lẩm bẩm. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền quay đầu trở về, liều mạng cũng muốn đi đem tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm cứu ra, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết. Hành động này liền là tuyệt đối ngu xuẩn. Sơ đất toàn thân cũng là vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ tờ cả giả bay đến nụ dạ gì hỉ rồng bên người, thấp giọng kêu hắn. Cả giả ngươi nói, ta có phải hay không quá yếu, nhỏ yếu đến ngay cả hỉ ạ ký đều không thể bảo trì cả giả há to miệng muốn an ủi, nhưng lại không biết nói ca ý gì. Nụ dạ gì hỉ rồng yếu sao dựa theo cả giả cách nhìn, lấy bây giờ nụ dạ cờ lạn cùng nụ dạ gì hỉ rồng thực lực. Nếu như là hoàn toàn phát động mình hỉ kỳ a i u, liền xem như đại ken đại nhân muốn đơn thương độc mã đánh bại hắn cu nở dê là không thể nào. Loại thực lực này, tại cái này dạ mạ tổ yêu quái bên trong đã đủ để kiêu ngạo. Chỉ là, thực lực này cùng vị kia yêu quái chi chủ so sánh, lại nhỏ bé có chút không đáng giá nhắc tới. Đây chính là đã từng đem lên trăm đại yêu quái, trăm ngàn cái nụ dạ cỡ lạn yêu quái số lượng dung nhập mình hì ạ kỳ bên trong nhân vật đáng sợ ai nhìn thấy cả giả không nói lời nào, nụ dạ gì thì rồng lại là đầu dựa vào phía sau một chút, bật cười lớn. Quả nhiên ta vẫn là quá yếu, nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, nhỏ yếu ngay cả hì ạ kỳ đều không thể xuất lĩnh a rõ ràng nói là tang tức giận, nhưng là nụ dạ gì thì rồng trong mắt lại không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Bất quá! Ta là sẽ không bỏ qua vì xạ cụ dạ hiểm, vì tuyết nữ, ta nhất định phải cố gắng trở nên càng mạnh mẽ hơn, có được chân chính xuất lĩnh tư cách của bọn hắn nụ dạ gì hỉ rồng đem ánh mắt quét về nụ dạ cờ lạn thành viên, những cái kia ca nở bộ lớn phảng phất là cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, khi nhìn đến nụ dạ gì hỉ rồng trong mắt kiên định lúc, từng cái rốt cục bỏ xuống trong lòng mở mịt, đối hắn nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn. Cả giặc bọn hắn thật sự là một đám đáng yêu gia hỏa, cho nên ta muốn thủ hộ bọn hắn, ta muốn bảo vệ bọn hắn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ âm dương sư nhóm, giống như là nói nhỏ nói, lực lượng của nhân loại càng ngày càng mạnh, coi như đánh bại dấu dò kỳ yêu quái không gian sinh tồn cu nở dê sẽ bị nhân loại đè ép. Cho nên ta phải đổi cường đại đến làm cho nhân loại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nụ dạ cờ lạn cu nở dê muốn bảo vệ những cái kia nhỏ yếu đám yêu quái, trong tương lai càng chật vật thời đại, có thể cho yêu quái lưu lại một phiến thuộc về mình không gian sinh tồn. Cái này mới là, yêu quái nhâm hiệp chi đạo A cả giả giữ im lặng, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nụ dạ gì thì rồng, cảm thấy mình phụ trợ quyết định của hắn rất chính xác. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ nụ dạ gì hỉ rồng, sẽ làm ra so đại kèn đại nhân còn muốn vĩ đại sự. Hắn có lẽ sẽ không trở thành mạnh nhất yêu quái, nhưng là hắn, nhất định có thể dẫn đầu một bộ phận yêu quái, đi hướng một cái khác đầu sinh tồn con đường. Dù chỉ gục mồ, bị ạc kỷ cùng gạ xí đỏ củ dầu ngồi sẽ cùng nhau, một cái hút thuốc, hai cái uống vào rượu bờn. Mặc dù tại dấu dò kỳ Giáng sinh trước còn đã sinh đã tử, nhưng là tại cùng dấu dò kỳ trong chiến đấu, ba người thật là thực sự chiến hữu. Mặt trăng chiến tranh lúc liền nhận biết ba cái yêu quái thường ngày không có bất kỳ cái gì liên hệ, nhưng là hiện tại, đến là có tình nghĩa. Bất quá cùng bị ạc kỷ cùng gạ xí đỏ củ dầu ngột ngạt khác biệt, dù chỉ gụ mổ đến rất là thoải mái, hắn không có cái gì muốn đi cứu vớt đồ vật, cùng dấu dò kỳ chiến đấu hoàn toàn là mình muốn cùng cường giả chiến đấu ha ha ha ha thật sự là thông khoái chiến đấu ta cái này muốn về kỳ ủ su đi, trở lại chúng ta dù chỉ gụ mổ nơi phát nguyên khôi phục thương thế. Nếu là bị ạc kỷ cùng gạ xí đỏ cụ rổ hai người các ngươi chuẩn bị muốn lần nữa khiêu chiến hắn lúc, nhất định phải đi kỳ ủ sủ tìm ta bị ạc kỷ cùng. Gạ xí đỏ cụ rổ cảm kích nhẹ gật đầu, mặc kệ sủ chỉ gủ mổ là bởi vì nguyên nhân gì mà cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng dâu dò kỳ, chỉ là kết quả này đối với hai người mà nói, lại là không thể tốt hơn. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Khi dạ kìn gạ xí đỏ cụ rổ chính lấy nhân loại hình thể ngồi ở chỗ này. Hắn chậm rãi lên tiếng, ngựa khí không có chút nào cảm xúc, liền phảng phất không có tình cảm, cũng không biết lấy cái này đại yêu quái tính cách, là như thế nào thích một cái nhân loại nữ tử. Cầm trong tay cuối cùng một ngụm rượu buồn uống chỉ toàn, Ski Dạ Kỳn lau khỏe miệng vết rượu, nắm chặt nắm đấm nói, chúng ta quỷ tộc cũng sẽ không bởi vì thất bại lần trước mà nhận thua đầu hàng. Sì ca đại nhân cùng dô đại nhân đã từng bởi vì cùng dấu dò ký tiền đặt cược mà gia nhập qua hắn hì kỳ a y u. Nhưng là quỷ tộc cũng không phải thủ hạ của hắn, năm đó gia nhập hắn hỉ kỳ a y u ước định chính là chúng ta có thể lần nữa khiêu chiến hắn, cùng lắm thì ta liền liều mạng điểm ấy mặt mũi. Không cần, khẩn cầu xì ca đại nhân cùng dỗ đại nhân có thể trợ giúp ta xì dạ kỉn chém đinh chặt sắt nói, đối với một cái quỷ tộc, hắn có thể túi đầu cầu người, coi như cầu chính là mình đồng tộc người, đó cũng là hắn hạ quyết định hắn phải chết quyết tâm. Vậy chúng ta liền tạm thời ở chỗ này phân biệt đi. Ta cũng muốn đi tìm một chút bạn cũ hai tâm tình người ta nặng nề, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn cũng biết, bằng vào cho mượn mình, đã là không cách nào thành công, thậm chí, liền xem như tập kết yêu quái QNZ không có khả năng đạt được thắng lợi, đám yêu quái có lẽ, thật muốn cùng nhân loại nhóm liên hợp lại cùng nhau. Đây là từ yêu quái cùng nhân loại sinh ra đến nay, lần đầu tiên liên hợp, chỉ là bởi vì cộng đồng đối kháng một cái kia, cờ ơn ở ngưỡng vọng. Không cách nào chiến thắng hắn cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.